Lý Xuyên thấy người tới, sắc mặt vui vẻ, hắn mau chóng nhảy ra một bước nhanh đến thanh niên bên cạnh nói. Mã ca, là ta bóp nát tín thạch, tiểu tử này chính là Lâm Thần, hắn đã đả thương hai vị huynh đệ kia, còn uy hiếp đệ giao nạp giới ra, không làm vậy liền phế đan điền của đệ. Mã ca, huynh nhất định phải báo thù cho đệ. Thanh niên này, chính là Mã Lương, là bạn tốt của Lý Sơn anh trai Lý Xuyên, là một trong 10 đại cao thủ ngoại môn. Tiểu tử này chính là Lâm Thần. Nghe Lý Xuyên nói xong, Mã Lương quan sát kỹ Lâm Thần một chút, phát hiện Lâm Thần này chẳng qua mới chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 5 sơ kỳ mà thôi, điều này làm cho Mã Lương trong lòng càng thêm khiếp sợ. Luyện thể cảnh tầng thứ 5 sơ kỳ, có thể phát ra kiếm khí mãnh liệt như vậy, đả thương hai người luyện thể cảnh tầng thứ 6. Cách chương.